Konoha Chi Quang, chương 540, Hắc Giê-xu cho lão đại quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki nghĩ lại, có lẽ, một thức không đề phòng Kaguya, là bởi vì đây hết thảy đều là từ đám bọn hắn đi vào viên tinh cầu này về sau mới cải biến. Bọn họ tùy ý tiêu diệt trên viên tinh cầu này thổ dân, làm cho những thổ dân đó chỉ có thể dẫn dụ Kaguya. Bị dụ hoặc Kaguya lên phản bội Ososuki tâm tư, đồng thời khi lấy được những thổ dân đó lực lượng sau có đánh lén một thức tư bản. Nói cách khác nàng rất có thể đang ăn dưới chakra quả thực trước đó liền bị thần minh hệ thống ăn mòn, cái này cũng có thể giải thích vì cái gì giống nàng cường giả như vậy còn có thể bị ô nhiễm. Soseki lắc đầu, hắn nghĩ như vậy chỉ là bỏ đi cố kỵ trong lòng, để cho mình chẳng phải mâu thuẫn thần minh hệ thống. Đến chân tướng như thế nào, vẫn là phải đợi bắt một thức về sau mới có thể có biết rõ. Soseki tiếp tục hỏi nói, Ososuki nhất tộc tăng trưởng thực lực phương thức cũng là ăn chakra quả thực. Urasiki trước đó ăn hết chính mình con mắt lại là cái gì nguyên lý? Hắc Giê-xu gật gật đầu, tuy nhiên dựa vào tu hành cũng có thể đề cao thực lực nhưng này dạng quá chậm rãi, đại đa số tộc nhân đều không có cái kia kiên nhẫn. Cũng chính là bởi vì Ososuki từ trước tới giờ không sản xuất chỉ biết là cướp bóc trong tinh không danh tiếng mới có thể kém như vậy. Về phần mình ăn chính mình, đầu tiên ngài muốn biết một chút Ososuki chưa ăn chakra quả thực bên ngoài còn có thể thông qua nuốt ăn đồng tộc tăng trưởng thực lực vì ngăn ngừa đồng tộc thương tàn quá mức trong tộc trên nguyên tắc là cấm trực tiếp nuốt ăn đồng tộc. Chỉ có ngàn năm một lần thần thụ Maya mới là chuyển hóa thực lực cơ hội tốt nhất, có thể thần thụ Maya phần lớn bị thượng cấp chiến sĩ cầm giữ, giống Urasiki loại này trung cấp chiến sĩ rất khó có cơ hội cho nên bọn họ liền muốn ra bản thân ăn chính mình loại này thần kỳ thao tác. Nghe đến đó, Soseki chỉ có thể cảm thán, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, Hắc Giê-xu tiếp tục nói. Urasiki lần này trộm chạy đến cũng là từ đối với trong tộc đem khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt thời cơ phân phối cho đào thức bất mãn, hắn các loại mấy ngàn năm đều không có đợi đến thời cơ, nhưng đào thức vừa ra đời mấy chục năm liền được phân phối tế điển. Đương nhiên, hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên phá hư, chẳng qua là cảm thấy, vạn nhất đào thức thất bại cũng là hắn đi ra hưởng dụng quả thực thời cơ. Soseki khẽ vuốt cằm, một cái, thanh thiếu niên, cấp trên chiến sĩ, một cái không có chủ trì qua thần thụ Maya trung cấp chiến sĩ, một cái dùng để xung làm tế phẩm hạ cấp chiến sĩ, loại này một đám ô hợp tổ hợp cũng khó trách hội thất bại. Cho dù là Ososuki tinh một cái hạ cấp chiến sĩ, cũng đủ để trấn áp một khỏa tinh cầu, ba cái Ososuki thậm chí làm cho một mảnh tinh hệ run rẩy, sở dĩ là một đám ô hợp hoàn toàn là bởi vì Soseki đại nhân ngài quá cường đại. Hắc Giê-xu nịnh nọt thổi phồng nói. Soseki thản nhiên chỗ chi, hạ cấp trung cấp cấp trên chiến sĩ phân chia hiển nhiên không đủ để chứng minh Ososuki thực lực. Quảng cáo, ngươi dùng chủ trì mấy lần thần thụ Maya đến phân chia một chút. Hắc Giê-xu suy nghĩ một lát sau nói, hạ cấp chiến sĩ tự nhiên không cần nhiều lời, trung cấp chiến sĩ bên trong có 23 người bởi vì đối tộc quần cống hiến bị khen thưởng một lần chủ trì thời cơ, cao cấp chiến sĩ lời nói, trừ đào thức cái này đời mới ít nhất đều chủ trì qua một lần thần thụ Maya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cụ thể số lần Urasiki cũng không biết, chỉ có cao cấp chiến sĩ mới có quyền lợi biết được. Xem ra, bắt một thức lý do lại nhiều một đầu. Soseki khẽ vuốt cằm, lại hỏi nói, thần thụ Maya phần lớn phía dưới cấp chiến sĩ làm tế phẩm, này có khả năng hay không lấy trung cấp hoặc là cấp trên chiến sĩ làm tế phẩm? À cái này, hẳn không có a, Hắc Giê-xu chần chờ nói. Tại gia hòa này trong trí nhớ, hắn vẫn rất lấy thân phận của mình làm vinh, hắn thấy cấp trên chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ đại đa số thời điểm đều là bình đẳng. Đối với Urasiki cách nhìn, Soseki không bình luận, chỉ là khẽ cười một tiếng. Nói đến Kaguya sở dĩ có thể cường đại đến loại trình độ kia, sẽ không phải là bởi vì, nàng tế tự tế phẩm là cấp trên chiến sĩ A, Hắc Giê-xu há hốc mồm. Không biết A, Soseki trong lòng tính toán. Đào thức là cấp trên chiến sĩ, một thức là tàn khuyết cấp trên chiến sĩ, Kaguya là ăn được cấp chiến sĩ dị loại, nếu như có thể đem ba người bọn hắn hiến tế cho thần thụ, kết xuất chakra quả thực tất nhiên vô cùng cường đại. Lời tuy như thế, Soseki cũng vẫn không có đánh tiêu tan chính mình tứ chi hệ tề đầu tịnh tiến ý nghĩ. Bởi vì, hắn từ trước đến nay không sợ lấy xấu nhất ác ý qua phỏng đoán mạnh mẽ hơn hắn người. Vạn nhất Ososuki bên trong còn ẩn giấu đi chuyên môn trở lên cấp chiến sĩ làm thức ăn quái vật đâu. Chỉ ít hắn thấy Ososuki loại bệnh này hình dáng hệ thống rất dễ dàng sinh ra quái vật. Chỉ cần đi ở trước nhất tâm tư người tà ác một số, liền có thể đem người phía sau xem như thực vật lấy bảo đảm tự thân chí cao vô thượng địa vị. Nói cái gì cấm đoán đồng tộc tương tàn, nói không chừng cũng chỉ là vì phòng ngừa tộc quần bên trong đản sinh ra mạnh hơn mình người. Cho nên, coi như chakra lực lượng có mạnh đến đâu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để thành vì chính mình duy nhất dựa vào. Nghĩ tới đây, Soseki lạnh nhạt nói, giải trừ chiếm hữu đi. Vâng, Hakzesu cẩn thận từng ly từng tí nói, lo lắng Soseki lại đem chính mình phong ấn đi vào. Bùn đen chậm rãi từ Urasiki trên mặt rút ra, đoạt về quyền khống chế thân thể Urasiki hung dữ nhìn về phía Hakzesu. Dám phản bội gia tộc ngươi nhất định sẽ a Urasiki kêu thảm một tiếng, mi tâm máu tươi chảy ròng, rõ ràng là Soseki lấy thô bạo thủ đoạn đem hắn kim sắc Raigan móc ra. Hakzesu run lẩy bẩy cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Không đợi Urasiki chửi mắng lên tiếng, Soseki liền đem một lần nữa phong ấn. Chỉ, hắn còn có thành tựu thần thụ, phân bón, tác dụng, Osusuki Jesu, Hakzesu một cái giật mình. Ta tải, ngươi nói, ta ứng nên an bài thế nào ngươi thì sao? Hakzesu rất là chân chó cười nói, ngài an bài thế nào đều có thể coi như đem ta một lần nữa phong ấn cũng được. Ta làm sao lại làm như vậy đâu? Chúng ta thế nhưng là minh hữu. Soseki cười nói, như vậy đi ta đem ngươi an bài đến một người bên người. Có thể không cần bị phong ấn quá tốt. Hakzesu hưng phấn trong lòng, hỏi nói, ngài muốn đem ta an bài đến người nào bên người? Osusuki một thức, há, Osusuki một, Hakzesu nói đột nhiên kịp phản ứng, hắn không phải là bị mẫu thân đại nhân hiến tế sao? Làm sao còn sống, Soseki khẽ lắc đầu, Osusuki nhất tộc cao cấp chiến sĩ, ở đâu là dễ dàng chết như vậy quảng cáo? Hakzesu lần nữa run lẩy bẩy, vạn nhất thân phận ta bị phát hiện, không phải vạn nhất là khẳng định hội bị phát hiện. Hakzesu, ba chít chít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng biến thành một bãi đống bùn nhão. Này, vậy ta làm sao bây giờ? Soseki nói, tùy cơ ứng biến a, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể ổn định hắn. Hakzesu nhất thời cảm thấy tiền đồ không? Sáng, thử thăm dò. Nếu như ta bị hắn lấy trí nhớ đâu? Soseki bình tĩnh nói ra, vạn mơ cô em mờ. Không cần lo lắng, ta lại ở linh hồn ngươi bên trong thiết hạ phong ấn, hắn hiện tại trạng thái không tốt, đại khái dẫn đầu là phá giải không? Trạng thái không tốt, Hakzesu hỏi, hắn tại 9 năm trước đánh lén qua ta, ngược lại bị ta đánh thành trọng thương. Soseki nói ra, lão đại, Hakzesu trong lòng rung mạnh, đây chính là đã từng mẫu thân đều muốn đánh lén mới có thể đánh bại đại nhân vật A, nghe được một thức bị đánh thành trọng thương, Hakzesu nhất thời có khí nhiều. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dụ dỗ hắn, để hắn thương càng thêm thương tổn. Ai bảo ngươi qua tăng thêm thương thế hắn? Hakzesu không hiểu nói. Vậy ngài muốn ta làm cái gì? Hoàn toàn tương phản, ta muốn ngươi giúp hắn khôi phục thương thế, một mặt là thủ tín hắn, một phương diện khác. Soseki tham thảm nói. Hiến tế hoàn hảo cấp trên chiến sĩ kết xuất chakra quả thực mới có thể càng thêm ngon miệng, không phải sao? Hakzesu lần nữa run lẩy bẩy, vậy mà dự định đem hoàn hảo cấp trên chiến sĩ xem như tế phẩm, đây chính là lão đại nhãn giới sao? Cách chương.